Vậy mà theo thời gian, cái sự ồn ào, cái sự ầm ĩ đó cũng lắng yên, chìm sâu vào cái sự quên lãng của cuộc đời, và cái dòng chảy nhân gian nó cứ mãi hoài nó trôi tới, trôi đi, trôi tới, và mọi thứ đi vào cái sự lãng quên, không ai còn biết gì tới, không ai còn nhắc nhở gì tới. Chẳng hạn như hôm nay còn có Đức Phật Thích Ca Mâu, giáo pháp của Ngài, thì mình còn biết đến Đức Phật Nhiên Đăng, Đức Phật Annomadassi là cái vị mình đã thọ ký với Ngài Xá Lợi Phất và Kiền Liên. À, Đức Phật Anh Nhiên Đăng là người đã thọ ký cho Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni, rồi chúng ta biết Đức Phật Ca Diếp là Thế Tôn, một vị Phật trước Phật mình, vân vân. Chứ thử thời mà không có Phật Thích Ca đó thì coi như là ví dụ mấy cái sự ra đời của mấy vị Phật đó coi như là chìm xuồng luôn. Chìm xuồng luôn. Tức là nói chi là cái danh lợi của chúng ta, Hết Lê, Pol Pot, Mao Trạch Đông, ông Thiệu, rồi ông Winston Churchill, rồi ông Charles de Gaulle, tất cả chìm vào quên lãng, chìm vào quá khứ. Cho nên là